mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, 166 quanh co. Ngươi là Tiểu Thiên, U nhìn thiếu niên ở trước mắt trong mắt mang theo nhàn nhạt đau thương. Nhưng đối với mình vẫn như cũ lộ ra một tia có chút gượng ép mỉm cười. U tỉ tỉ, quen thuộc xưng hô, tựa hồ nhượng U lại lần nữa về tới năm đó. Nhìn trước mắt này cùng trong trí nhớ dần dần trùng hợp thân ảnh. U trong mắt tràn đầy hồi ức, cầm gì thiên mang đến tín. U trầm mặc, phong thư này là 3 tháng trước Hà lão liền sớm viết xong. Là chuyên môn cho U lưu lại. Nội dung bức thư, U, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, cũng rất khả năng lấy ngươi thông minh, cũng đã sớm đoán được đại khái. Đối với chuyện năm đó ta rất áy náy, bởi vì ta sơ sẩy nhượng người nhà của ngươi rơi vào nguy hiểm. Mặc dù ta không phải cố ý, nhưng ngươi máu bí mật vẫn là theo chỗ này của ta bị để lộ ra. Điểm này ta trừ xin lỗi ngoại, không nói có thể nói. Cũng không muốn nhiều giải thích cái gì. Ta biết sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Sao chổi tin tức kỳ thực muốn so với ngươi biết sớm hơn rất nhiều liền chiếm được. Hiện tại ngươi sợ rằng chưa kịp này mà phiền não đi. Ha ha, xem như là ta tặng cho ngươi cuối cùng nhất kiện lễ vật đi. Đây là tiểu lễ vật vị trí cụ thể. Tin lấy năng lực của ngươi nhất định có thể được đến. Đương ngươi thấy được phong thư này thời gian, chỉ sợ ta đã không ở, ta biết mình không có mặt đến cầu ngươi, nhưng nhìn ở năm đó đích tình phân thượng, ly khai địa cầu lúc mang theo Tiểu Thiên đi, hắn là ta duy nhất khiên quải, nhìn trầm mặc U, Tiểu Thiên mắt lại lần nữa đỏ, U tỷ, kỳ thực không trách ra ra, năm đó đô là bởi vì ta, muốn không phải là bởi vì ta. Ra ra hắn căn bản sẽ không bị quản chế với những người đó. Ta, U khoát tay áo. Đại khái tình huống nàng đã có thể nghĩ tới. Không ngoài hồ là của Hà lão phát minh mới tễ thuốc có thể thay đổi tạo đại lượng chiến sĩ. Đưa tới khô lâu kỵ sĩ đoàn cao tầng chú ý. Tiếp theo đó là giam cầm. Vì khống chế Hà lão, Tiểu Thiên bị nắm thực sự tình lý trong. Tiếp theo đó là Hà lão vì cháu của mình tiết lộ U bí mật. Lại sau đó liền là của U Minh ngập đầu tai ương. U người nhà bị nắm cùng tử vong. Chắc hẳn, những thứ này đều là lời dẫn. Bây giờ nói này đó cũng không có ý gì. Cùng với truy cứu này bởi vì áy náy mà tự sát lão già. U thay đổi suy nghĩ chính là U Minh mọi người tương lai lối ra. Đừng nói nữa. Bây giờ nói này đó đã không có ý nghĩa. Ta muốn biết Hà lão sở nói lễ vật rốt cuộc là cái gì. U trong mắt vẻ đau thương thoáng qua. Mau làm cho người ta bắt không được. Tiểu Thiên hít một hơi đạo. Phi thuyền, là một giá cực lớn phi thuyền vũ trụ. Có thể bốc xếp và vận chuyển 10 vạn nhân cực lớn phi thuyền. Lời này vừa ra thế nhưng kinh ngạc U. 10 vạn nhân, ngươi không có nói đùa chớ. U không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thiên, không sai là 10 vạn nhân, xác thực nói kỳ thực này phi thuyền này liền không thuộc về địa cầu. Dựa theo gia gia thuyết pháp, hắn hẳn là đến từ chính ngoại tinh, hơn nữa còn là xa xa cao hơn chúng ta tinh cầu đẳng cấp tồn tại. Dựa theo gia gia phân tích, chiếc phi thuyền này thượng khoa học kỹ thuật ít nhất phải cao hơn chúng ta bây giờ địa cầu 500 năm khoa học kỹ thuật. Nói đến đây Tiểu Thiên trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đã như vậy khô lâu kỵ sĩ đoàn tại sao muốn vứt bỏ tốt như vậy phi thuyền mà tuyển trạch những thứ ấy? Chỉ có thể chịu tải 3.000 nhân phi thuyền đâu? U có chút kỳ quái. U lời nhượng Tiểu Thiên vẻ mặt bình yên. Đương nhiên đây cũng là ta tiếp được đến muốn cùng ngươi nói. Liền là bởi vì quá mức tiên tiến khoa học kỹ thuật. Cho nên hiện tại chúng ta còn khống chế không được, đừng nói là khởi động này phi thuyền này, ngay cả cơ bản nhất mật mã cũng chỉ giải mã một tầng. Một khi chúng ta lợi dụng bạo lực thủ đoạn, này phi thuyền này lập tức liền hội khởi động tự hủy trang bị. Cho nên, bọn họ cũng không có đối này phi thuyền này ôm có cái gì hy vọng. mà bọn họ cái gọi là 3.000 triệu tải độ phi thuyền cũng chẳng qua là căn cứ này giá đại hình phi thuyền mà mô phỏng, ra ra cũng là lợi dụng điểm này, mới có thể chui chỗ trống. Ha ha, không nghĩ đến thật đúng là thành toàn bộ địa cầu hy vọng duy nhất, cái này triệt để không nói. Gì, liên môn nhi đô vào không được, thảo làm cái giám a. Tựa hồ là trên mặt kia bất mãn cảm xúc thật sự là thái rõ ràng. Tiểu thiên mình cũng không có ý tứ. Ha ha, ra ra nói, chỉ cần là cùng máy vi tính có liên quan liền nhất định không làm khó được ngươi. Ngươi nhất định có thể khởi động. Đây là ra ra để lại cho ngươi giải mã tầng thứ nhất mật mã. Tiểu thiên mỉm cười cầm trong tay mật mã điều giao cho vẻ mặt không nói gì Mã ni. Thật đúng là tin nàng a. Quyết đoán triệu hồi của nàng bộ hạ một lần nữa bố trí nhiệm vụ không còn là thu thập toàn cầu. Loại nhỏ phi thuyền, mà là trực tiếp lưới nhân tài. Còn vật tư, kia càng có bao nhiêu tuyệt không buông tha. Muốn biết 10 vạn nhân không cho. Đó cũng không phải là nói đùa. Đối với mình đại nhân này một loạt mệnh lệnh, U Minh quân đoàn đó là thâm tín không nghi ngờ rất tốt kinh đi. Mà lúc này lại cho Hà Dương bàn giao một tiếng hậu liền mang theo gì ngày trước hướng Hà. Lão nói phi thuyền vị trí, lại là ở Nam Cực, mặc dù là có chút không quá đáng tin, nhưng biết đây cũng là nàng cơ hội cuối cùng. Mà đối với U Minh quân đoàn đột nhiên đình chỉ không hề đối với gia tộc phi thuyền nghĩ cách. Nhượng này đàn các đại lão trái lại hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng tăng nhanh kế hoạch bước chân, Nam Cực sông băng trên, một giá màu bạc khái niệm hình máy bay chậm rãi hạ xuống. Một thân đơn bạc hắc y cùng một thân thu trang quần áo thể thao Di Thiên xuất hiện ở sông băng. Đỉnh, Di Thiên làm Hà lão cháu trai, mà bản thân mình đã ở Gia Gia Hun đúc hạ trở thành một danh ưu tú sinh vật học gia. Đối với những thuốc kia tề cải tạo các loại đương nhiên là quen thuộc rất. Chính mình thân là một cường giả cũng là chẳng phải khó có thể hiểu. Hai người đều là một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Ở đây gió thật to. Thổi y phục bay phất phới. Tiểu thiên quan sát một chút địa hình nhìn xa xa đường chân trời chỉ vào một cái phương hướng nói. Với tỉ ngay cái phương hướng này thượng. Gật gật đầu đối phía sau phòng lái đạo. Người trước đem máy bay lái trở về. Có cần ta hội lại với các ngươi liên hệ, là đại nhân, phòng lái cũng là một danh khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên. Bất quá hiện tại đổi thành U Minh quân đoàn thành viên. Đội chào theo kiểu nhà binh liền giá phi giả biến mất ở tại chân trời. Chúng ta đi thôi, đối tiểu thiên đạo, tiểu trời cũng không hề do dự, gật gật đầu, thân hình chợt lóe, ngay lập tức ở băng nguyên thượng chạy chạy. Theo sát phía sau, hai người đều là cái loại đó thực lực cường hãn nhân. Không tồn tại cái gì lạnh lẽo cùng mệt mỏi nói đến. Liên tiếp 4-5 tiếng đồng hồ không ngừng bôn ba, nhượng tiểu thiên thực lực này không tầm thường cải tạo chiến sĩ cũng cảm nhận được mệt mỏi. Ở ra hiệu hạ, hai người tìm một bí ẩn sơn động nghỉ ngơi một đêm. Ăn chút gì, bổ sung một điểm nhiệt lượng. Ngày hôm sau tiếp tục lên đường, liên tiếp 4-5 thiên bôn ba, ở một tòa thật lớn sông băng tiền, Di Thiên rốt cuộc dừng bước, tỷ, chính là ở đây, nói tiểu thiên chỉ hướng về phía trước mắt sông băng, ở tiểu thiên chỉ điểm hạ cùng tiểu thiên ở sông băng tiếp theo bí ẩn trong góc phát hiện tiến. Vào sông băng thông đạo nội là do sắt thép hoàn toàn đúc một trắng bạc thế giới. Ở hai người một bước vào trong nháy mắt, toàn bộ không gian đô sáng như ban ngày. Trong lúc nhất thời nhượng hai người mắt có chút thích ứng bất quá đến. Chờ cùng tiểu thiên phản ánh qua đây thời gian liền cảm giác mình đưa thân vào một chư quang. Cái gì cũng không có thế giới. Dưới chân dẫm cứng rắn nhưng không mất mềm mại hợp kim mặt đất. Nhượng biết thứ này nhất định là có chuyện công nghệ cao kết quả. Bởi vì có Hà lão này nội gián cung cấp điện tử mật mã. Bọn họ rất an toàn ở này quang trong thế giới rất nhanh đi lại 2 tiếng đồng hồ mới rốt cuộc đi ra. Này tựa hồ vĩnh viễn không có đầu cùng địa phương. Nơi này chính là một tòa dưới đất thật lớn sắt thép chi thành. Ở Tiểu Thiên dẫn hạ, U Thất Quải Bát Quải dưới rốt cuộc đi tới mục đích của bọn họ. Một tòa nội trí đại hình nhà kho. Dựa theo Tiểu Thiên thuyết pháp, này tọa nhà kho là dựa theo kia tọa ngoại tinh phi thuyền đại tiểu xây dựng. Cụ thể ngã xuống đất có bao nhiêu, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là bọn họ ở bên ngoài thấy cả tòa sông băng đều là phi thuyền phạm vi. Tiểu Thiên vẫn u buồn hai mắt, đương thấy nhà kho cửa lớn lúc, rốt cuộc xuất hiện một tia thần sắc kích động. U tỷ, chính là chỗ này, chỉ cần chúng ta đi qua này thông đạo tiến vào nhà kho, là có thể nhìn thấy phi thuyền. Trong mắt U cũng thả ra tinh quang, giờ khắc này nói bất kích động đó là gạt người. Chỉ cần U chiếm được này tọa phi thuyền, như vậy tiếp được tới tất cả vấn đề liền hội giải quyết dễ dàng. Ân, rất tốt, U đem xung quanh nhìn chung quanh một vòng sau, đưa mắt chăm chú vào nhà kho cửa lớn đối diện một loạt máy vi tính trưởng máy tiền. Nếu như U không đoán sai, này đó trưởng máy nguyên bản nên là dùng khai khống chế cửa lớn. U tiến lên đem chính mình trí năng cắm vào máy vi tính. Hai tay nhanh như tia chớp rất nhanh chớp động, liên tiếp loạn mã, nguyên bản như tử thủy bàn máy vi tính màn hình đột nhiên sống lại. Tiểu Thiên trong mắt xuất hiện một đạo lửa nóng tia sáng. Đối với UU hacker thân phận cùng hắc yêu tên, trước đây đều là nghe nói. Chân chính kiến thức, này còn là lần đầu tiên, thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn tiếp theo nhảy a, này đại lục văn minh hacker chi thần. Thật đúng là không phải đáp được, loại này trưởng máy, muốn khởi động, thiếu nói không có chừng 10 cái phương diện này máy vi tính tinh anh là không thể nào đi. Nhưng ở UU thuộc hạ, lại là như đồ chơi, thực sự là quá cường hãn, vì là thứ nhất tầng mật mã có Hà lão cung cấp UU rất nhanh liền xông quá khứ. Thế nhưng đúng lúc này bên ngoài còi báo động lại là vang lên. UU chau mày. Sau đó liền nghe tới tiếng súng cùng pháo thanh. U tỷ, ta đi xem phát sinh chuyện gì. Người an tâm ở đây giải mã. Gia Gia nói một khi bắt đầu thì không thể dừng lại đến. Nơi này có thời gian hạn chế. Một khi siêu lúc căn cứ tự hủy hệ thống liền hội mở ra. Tiểu Thiên sắc mặt cũng rốt cuộc thay đổi. U không cho đối phương phản ánh. Nàng đã hoàn toàn vùi đầu vào trận này thời gian chiến chung. Tựa như dĩ vãng như nhau, một khi UU đầu nhập tiến mỗ hạng làm việc, như vậy tất cả ngoại vật liền nhập không được mắt của nàng. Tiểu Thiên tiếng bước chân càng ngày càng xa, UU ngón tay đạn động càng lúc càng nhanh, bên ngoài tiếng súng lại là càng ngày càng gần. Nga, đáng chết, bọn họ những tên khốn kiếp kia vậy mà đem mật mã cấp sửa lại. Hại chúng ta tử nhiều như vậy huynh đệ. Một đạo thô lỗ thanh âm vang lên, không biết tại sao UU tổng cảm thấy có chút quen tai. Này có cái gì kỳ quái đâu? Hừ, Nghiêm Tùng cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ những người đó bản chất? Coi như là mình không thể dùng cũng tuyệt đối không hội tiện nghi người khác. Dùng ngươi thời gian dùng đại nghĩa bộ ngươi, không cần ngươi thời gian liền tượng hiện tại như nhau. TM đích đáng rác rưởi như nhau liền này quăng chúng ta. Một kỳ quái thanh âm vang lên. Được rồi, bây giờ không phải là nội loạn thời gian. Mọi người đều thiếu nói mấy câu. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Mau nhìn kia có người. Truy, bên trong nhất định bị người nhanh chân đến trước. UU lúc này đã cởi ra đạo thứ hai mật mã. Mà phía sau tiếng súng lại là càng ngày càng gần. U tỷ, bên ngoài những người đó xúc động căn cứ báo động, máy móc hộ vệ đội đã xuất động, những người đó định không được bao lâu. Tiểu Thiên trên mặt xuất hiện một tia háo sắc, nhưng là vẫn bất dám quấy rầy U. Không cần Tiểu Thiên nhắc nhở, kỳ thực U đã cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm hơi thở chính hướng phía nàng mà đến. Thật sự có nhân, tê, thế nào cũng chỉ có hai, dựa vào, cho ta đứng vững. Thô lỗ thanh âm vang lên, rất nhanh lấy người nọ tạo thành một vòng chiến. Tiểu Thiên rốt cuộc nóng nảy, đối những người đó bất mãn hét lớn. Các ngươi tại sao có thể đem máy móc hộ vệ dẫn đến nơi đây đến đâu? một khi của các ngươi chiến đấu lan đến nơi này trưởng máy. Căn cứ tự hủy hệ thống liền hội khởi động, mau ly khai ở đây. Tiểu thí hai, phi nói cái gì, không nhìn thấy chúng ta đã khiêng không được sao? Còn quản ngươi cái gì lan đến không dao động cùng. Thô lỗ thanh âm lại lần nữa vang lên. Phùng Chiến, hắn nói không sai, muốn đại gia tận lực đem hỏa lực hướng chúng ta bên này dẫn. Trầm thấp giọng nam lại lần nữa vang lên. Thế nhưng Vũ Trạch, được xưng là Phùng Chiến nhân hiển nhiên là bị Tiểu Thiên nói trong lòng không thoải mái. Nhưng cũng phản bác không được. Không có gì để là, không nhìn thấy bọn họ đang giải mã mật mã sao? Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên, tiếng súng dày đặc vang lên, không có thể ảnh hưởng đến UU chút nào. Nhưng này biên chiến đấu lại là việc diễn việc liệt, Tiểu Thiên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại là một điểm cũng giúp không được UU bận, không ngừng hữu cơ giới hộ vệ báo hỏng, cũng không đoạn có người kêu thảm thiết ngã xuống đất. Rốt cuộc, Nga, đáng chết, người của chúng ta đều đã chết hơn phân nửa. Các ngươi TM ngã xuống đất còn bao lâu nữa mới có thể mở kia phiến đáng chết môn a? Phùng Chiến nổi giận, Tiểu Trời cũng sốt ruột, nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể lo lắng nhìn UU. UU không quay đầu lại thấp giọng nói, ở kiên trì 5 phút đồng hồ, Tiểu Thiên như mộng đại xá, hướng về phía Phùng Chiến bên kia liền lớn tiếng gọi quát lên. Chỉ cần 5 phút đồng hồ. Ở kiên trì 5 phút đồng hồ liền hảo. Ngươi con mẹ nó, 5 phút đồng hồ qua đi, chúng ta đều chết sạch. Phùng Chiến trong lòng cũng là phát lạnh không ngớt. Này đàn đáng chết máy móc hộ vệ không chỉ không có bởi vì bọn họ công kích giảm thiểu. Trái lại có tăng xu thế. Nhưng bọn hắn này đàn huyết nhục chi khu lại là ở lấy một cực kỳ tốc độ khủng khiếp giảm thiểu. Tựa hồ không quá một giây đồng hồ. Đâu sẽ có người ngã xuống. Điều này làm cho trong lòng hắn sợ hãi đạt tới cực điểm. Này hoàn toàn là một hồi không công bằng chiến đấu. Chịu chết chiến đấu thôi. Nhưng là bọn hắn cũng không có tuyển trạch. Phanh, UU mắt co rút nhanh. Đạn lạc rốt cuộc đem UU trước mặt kỷ đài còn tiếp máy vi tính đánh trúng. Mặc dù chỉ có một đài bị báo hỏng. Nhưng đây cũng là ảnh hưởng đến UU bên này. Trời ạ, Hắc Bình. Tiểu Thiên kinh hoàng nhìn máy vi tính màn hình, trong lòng hắn rõ ràng, một khi này kỷ đài máy vi tính đến phụ tải bên cạnh. Như vậy, chỉnh tòa căn cứ khẳng định đô hội khởi xích phản ánh. Đến thời gian, bọn họ những người này chỉ có một con đường chết, bên kia trong chiến đấu nhân cũng nhìn thấy màn này. Đại gia trong đầu đồng thời gõ cảnh báo, UU cắn răng một cái, lại là động tác nhanh nhẹn trực tiếp tiến lên. Cắt đoạn kia đài máy vi tính đường truyền, dùng chính mình trong không gian giới chỉ dự phòng cách cổ máy vi tính thay thế. Một trận gõ bàn phím thanh truyền ra, ở UU giành giật từng giây hạ, rốt cuộc lắng lại một hồi nguy cơ, nhưng tiếp được đến cũng chính là UU nghiêm trọng nhất khảo nghiệm. Nàng phải ở còn sót lại dư 3 phút đồng hồ nội đem cuối cùng một tầng mật mã cũng cấp giải ra. Nếu không ở đây tất cả mọi người hội theo này tòa căn cứ cùng nhau chôn cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đồng hồ đều giống như là gõ ở UU đầu quả tim thượng. Khổ sở phi thường, mà Phùng Chiến bọn họ bên này cũng không khá hơn bao nhiêu. Nguyên bản 3 đại đội nhân mã tròn 60 người tinh anh Nga. Chiến đến bây giờ lại là chỉ còn lại có bọn họ chừng 10 cá nhân. Mà bây giờ có thể đứng chiến đấu, chưa đủ một tay chi sổ, ngay cả bọn họ này 3 gã đại đội trưởng cũng thân chịu trọng thương. Tử vong bước chân đang không ngừng hướng phía bọn họ đi vào. Trống trải bên trong trụ sở dưới đất, giao chiến lửa đạn thanh, có vẻ phá lệ chói tai, nhưng này tất cả hiển nhiên đã nhập không được UU mắt. Lúc này nàng chính giành giật từng giây chìm đắm ở thế giới của mình chung. Một hoàn toàn là số liệu số hiệu trong thế giới. Hắc hắc, Vũ Trạch, Nghiêm Tùng, xem ra chúng ta chỉ một lần là thật muốn tài ở đây. Vì kia cái gọi là quốc chiến đấu một đời. Không nghĩ đến phút cuối cùng, lại là rơi vào bị vứt bỏ kết quả. Thực sự là không cam lòng a. Nếu là có kiếp sau, Lão tử ai cũng không phải là, liền vì mình sống thượng như vậy một lần. Ha ha, Phùng Chiến thanh âm lý tràn đầy cô đơn. Có cơ hội, Vũ Trạch thanh âm càng thêm trầm thấp, nhưng là làm cho một loại an ổn tâm thần cảm giác. Lúc này trái lại như một đạo thuốc an thần, nhượng Phùng Chiến mắt trong nháy mắt sáng lượng. Hảo, ha ha, bất luận ba người chúng ta cuối cùng ai có thể còn sống đi ra ngoài. Nhất định phải vì mình sống một lần. Ha ha, Phùng Chiến thanh âm tràn đầy hào hùng, nhất thời khơi dậy ở đây mọi người nhiệt huyết. Ba đội trưởng cấp những người khác vật dùng ánh mắt ở không trung giao hội. Định ra rồi giữa bọn họ hứa hẹn. A, đội trưởng cẩn thận, một năng lượng cao pháo ở mọi người kinh hô hạ, hướng phía Phùng Chiến thẳng tắp bắn qua đây. Một điểm phản ánh thời gian cũng không để lại cho hắn. Phùng Chiến biết mình xong, đùi phải thương nhượng hắn căn bản không có khả năng có mẫn tiệp thân thủ. Trong mắt thoáng qua ngoan quang, hung hăng đẩy bên cạnh Vũ Trạch lớn tiếng hô một câu. Chiếu cô tốt muội tử của ta, mọi người ở đây tiếng kinh hô chung bị tạc thành mảnh vụn tử. Phùng Chiến, Vũ Trạch kinh hãi, hai mắt đỏ bừng, mọi người ở đây mắt mở trừng trừng nhìn Phùng Chiến bị tạc tử. Máy móc hộ vệ số lượng đạt được con số kinh khủng, mà bọn họ vũ khí đã bị tiêu hao một quãng thời gian. Đinh, một tiếng như tiếng trời thanh âm ở trong đại sảnh tiếng vọng. Hô, u tỷ, ngươi thực sự là thần. Tiểu Thiên cả người đô hư thoát một mông ngồi trên mặt đất. Mặc dù là u hiện tại mạnh mẽ như vậy, niệm lực cũng không chỉ mạo một thân mồ hôi lạnh. Sâu ra khẩu khí, lúc này mới có thời gian cùng tinh lực quay đầu nhìn phía sau này bang đột nhiên xông vào ra hỏa. Nghiêm Tùng, u sai biệt, nhà này hỏa tìm đó sao lại ở chỗ này? U mang theo mặt nạ, khí chất ôn tồn âm đại biến trong lúc nhất thời trái lại nhượng Nghiêm Tùng không có thể phản ánh. Qua đây, ngươi là, tiểu tử ngươi, sẽ không đem ta đã quên đi. Ta là u a. U có chút buồn cười nhìn đối phương, ngữ khí là có điểm tượng, thế nhưng ngươi địa phương khác hình như không có một chút tượng đi. Nghiêm Tùng nghi ngờ, được rồi đừng nói nhảm, nói các ngươi là chuyện gì xảy ra, thật đúng là muốn đa tạ của các ngươi đến, cho ta gia tăng rồi một điểm hết hồn cảm giác. U không vui nhìn đối phương, Nghiêm Tùng nghe nói lại là thoáng cái trầm mặc. Một phen giao lưu nhượng u hiểu biết một thứ đại khái. Nghiêm Tùng này chân thành vì quốc gia hỏa, đương quốc gia không tồn tại sao, liền vẫn đi theo nguyên thủ bên người, làm long chiến đặc chủng sĩ quan tồn tại, vẫn vì nguyên thủ hiệu lực. Đáng tiếc chính là, hắn chỉ là một quân nhân thuần túy, mà cũng không phải là hiện tại lấy gia tộc làm đơn vị nguyên thủ cần thiết. Đương sao chổi tin tức truyền đến. Cộng thêm u đoạn thời gian trước lực mạnh cướp đoạt phi thuyền. Nguyên thủ gia tộc quyết đoán vứt bỏ bọn họ mang theo gia tộc của chính mình thân vệ. Ngồi không gian thực sự hữu hạn phi thuyền lách người. Cho nên bọn họ đám người này liền bi thúc dục, làm bị vứt bỏ đối tượng. Đương nhiên là cũng bị diệt khẩu. Nguyên bản long chiến tiểu đội là có thập đại cánh quân. Trải qua một phen máu lễ rửa tội. Cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có tam đội nhân mã. Này hay là hắn các tích tụ những thứ ấy bị đánh tán đội ngũ mới có quy mô. Hiện tại đảo Hảo Liên còn lại trước mắt này mấy. Không phải nói sức chiến đấu của bọn họ tiểu. Kỳ thực tài năng ở vài lần với nhà của bọn họ thân tộc vệ tinh anh đánh bất ngờ hạ. Còn có thể giết ra trùng vây đến. Đây đã là rất khó. Tiếp được đến Hảo suy nghĩ. Tuyệt vọng qua đi bọn họ đương nhiên là không cam lòng cứ như vậy chờ chết. Dùng tự mình biết tin tức, không biết thế nào hỏi thăm đến nơi này. Thế là, liền cùng u bọn họ đánh tới cùng đi. U cảm khái vỗ vỗ Nghiêm Tùng vai. Á Nam vẫn chờ ngươi đâu. Tiểu tử, biệt đang ở phúc trung không biết phúc a. Nghiêm Tùng nguyên vốn cả chút chán trường mắt trong nháy mắt như ban đêm đèn pha. Từ từ nhìn u. Thực sự, không muốn cùng ngươi này đầu gỗ lời vô ích. U trực tiếp một cái liếc mắt ném tới. Trong mắt Nghiêm Tùng có tiêu ý. Nghĩ lại vừa nghĩ. U ngươi có phải hay không hủy khuôn mặt. U khóe miệng thẳng trừ. ngươi mới hủy khuôn mặt. Nghiêm Tùng nghe nói đem đeo vào chính mình trên mặt bộ đội đặc chủng mặt nạ lấy xuống. Không có, ta còn là anh Tuấn trên trời không có trên mặt đất càng không có. Ngươi đã không hủy dung làm chi mang theo mặt nạ à? U hung hăng khinh người nào đó vô sỉ, cho một rất đúng trọng tâm đáp án. Sợ ngươi thụ đả kích, đáng tiếc không ai tin, nhưng đại gia cũng sẽ không cho rằng U là thật hủy khuôn mặt. Này nha coi như là lộ ở bên ngoài bộ dáng đã là mỹ cực kỳ bi thảm. Muốn nói nàng là xấu nữ dù sao người ở chỗ này đều là không tin. Ngươi còn là giống như trước đây. Ha ha, đến ta giới thiệu cho ngươi một chút. Này là hảo huynh đệ của ta. Vũ Trạch, những thứ này đều là ta hiếu chiến hữu. Nghiêm Tùng kéo vẫn như cũ che mặt nam tử hướng phía U đi tới. Tiện đường còn chỉ cùng ở phía sau mình năng động mấy. Không thể động cũng đều bị những người khác nâng. U gật gật đầu. Nhĩ hảo, U, Vũ Trạch. Vũ Trạch cũng hướng phía U gật gật đầu. Ai, ta nói thế nào như thế không thoải mái đâu. Hai người các ngươi đô đang đùa nhi thần bí à. Mang cái gì mặt nạ à. Khó chịu Nghiêm Tùng trực tiếp đi lên đem hai người trên mặt che mặt nạ cùng mơ hồ che kéo xuống. Tựa hồ có chói mắt đến cực điểm chuông tia sáng hướng phía ở đây mọi người trái tim hung hăng đánh. Xuống, tiếp theo đó là thế giới cấp bậc vắng vẻ. Rất dài thời gian rất lâu sau này, Nghiêm Tùng hung hăng hút một hơi lãnh khí. Mẹ nha, nghẹn chết ta đến, tử U, không mang theo như thế kích thích. Ngươi chỉnh dung thế nào chỉnh như thế yêu nghiệt à. Ngươi còn là mang lên mặt nạ đi. Nói thực sự đem U mặt nạ trả lại cho U. Mà U cũng co quắp lại lần nữa mang theo. Mọi người rốt cuộc lại lần nữa khôi phục nhìn hô hấp. Vốn cho là U nói là câu lời nói dí dỏm tới. Không muốn quả là tìm kích thích, đường U thấy trước mắt này được xưng là Vũ Trạch nam tử vẫn như cũ lăng lăng đang nhìn mình lúc. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đây cũng không phải là thứ nhất như thế nhìn mình cằm chằm người. U mặc dù đã thói quen, nhưng bị người như thế nhìn bao nhiêu sẽ rất không thoải mái. Nhưng hôm nay lại là rất kỳ quái. Bị người trước mắt này như thế nhìn U không chỉ không cảm giác được không thoải mái. Trái lại có một luồng tự hào cảm. Không có biện pháp thật sự là trước mắt này gọi Vũ Trạch ra hỏa mắt quá mức ấm áp. Tựa hồ có thể đem nhân mang đến ánh nắng dưới đất. Ấm áp, cảm giác như thế U đã rất lâu không có thể hội qua. Sợ là ở mặt thế lý nhân. Không có một có thể cự tuyệt có như vậy mắt thần nhân đi. Tiểu Thiên đầu tiên là ngây ngốc nhìn U, này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy U hiện tại đích thực dung. Bình thường U đều là mang theo kia mặt U lạnh mặt nạ. Nghe nói lại là tỉnh ngộ qua đây, trên mặt một trận không được tự nhiên. Sau đó bất mãn, Nghiêm Tùng đại ca, ngươi thấy qua chỉnh dung có thể chỉnh thành như vậy sao? U tỉ tỉ đây là phẩm hạnh trời ban cho. Nghiêm Tùng khóe miệng trừ trừ. Phát hiện đối với mình bất mãn không chỉ là trước mắt này tiểu thí hai. Liền liên phía sau mình đội viên cũng có tạo phản ý tứ. Trong lòng một trận khó chịu a. Tiểu thí hai, mấy năm không gặp cũng dài thành đại nhân. Nghiêm Tùng vội vàng nói sang chuyện khác miễn cho trở thành kẻ thù chung. Tiểu thiên khinh người nào đó, đô hơn 200 năm, có thể không đại sao? Nghiêm Tùng Diong, ở U dẫn hạ. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vào cửa nhi, đi qua thông đạo, nhìn trước mắt kia to lớn phi thuyền, nhìn không thấy đầu hạm thân. U lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ bé, vẻ mỉm cười ở bên miệng nở rộ, như nhìn thượng đế kiệt tác, mọi người đó là kích động không thôi à. Những tên kia phòng chế phẩm sợ rằng liên ở đây một cọng lông đô thua kém. Chậc chậc, thực sự là đồ sộ à. Trong mắt Nghiêm Tùng lóe kỳ dị màu sắc, đúng vậy, thật mê người, Vũ Trạch thanh âm làm cho người ta tràn đầy ấm áp. Vẻ mặt kích động U không hề lời vô ích, trực tiếp đem trên cổ tay mình đã bị nên trang quá trí năng mờ. Ở mọi người kia không dám tin trong ánh mắt, thân hình vòng quanh ở trước mắt này tọa cành càng rất nhanh chạy băng băng một vòng hậu. rốt cuộc dừng ở phi thuyền dưới cùng. Hảo, hảo biến thái tốc độ a, đây ít nhất là hơn 60 bội cao thủ đi. Nghiêm Tùng không dám tin tưởng nhìn đã hiện ra thân hình UU. Vừa UU cao tốc vận động, nhà này hỏa vậy mà không có thể thấy rõ UU vận chuyển quỹ tích. Không thể không nói này với hắn mà nói là một nghiêm trọng đả kích. Tiểu Thiên khinh hắn, UU tỷ tỷ hiện tại thế nhưng Khô Lâu kỵ sĩ đoàn đệ nhất cao thủ. Bất, hiện tại không có Khô Lâu kỵ sĩ đoàn, chỉ có U Minh quân đoàn. Ha ha. Cụ thể gấp bao nhiêu lần ta còn thật không rõ ràng lắm. Bất quá ta biết ít nhất là hơn 80 bội, bởi vì đỉnh kỵ sĩ tiêu chuẩn thấp nhất chính là 80. Từ nhỏ ở Khô Lâu kỵ sĩ đoàn nội lớn lên Tiểu Thiên mặc dù bị giam cầm. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đối tri thức học tập. Đặc biệt Khô Lâu kỵ sĩ đoàn với hắn tẩy não, đương nhiên là đối Khô Lâu kỵ sĩ đoàn hiểu biết không ít. T, mọi người nghe Đào hút một ngụm lãnh khí, mọi người ở đây tương hỗ nghị luận lúc, chỉ nghe phanh, một tiếng vang nhỏ, UU trên cánh tay bị nàng cải trang quá trí năng vậy mà thừa chịu không nổi này tọa to lớn phi. Thuyền số liệu, trực tiếp nổ tung, UU trên mặt một trận khó coi, chờ xem thường UU hiện ở trên tay này khoản trí năng. Đây chính là UU này hacker giới thần kinh quá trong khoảng thời gian này không ngừng bù lại máy vi. Tính tri thức sau, một lần nữa cải trang, ở hiện giai đoạn thế giới bảng xếp hạng, đây tuyệt đối là no một tồn tại a. Nhưng bây giờ nhưng lại như là này không chịu nổi một kích. Này bao nhiêu nhượng vẫn ở máy vi tính lĩnh vực ở vào thế giới cao nhất bưng. Hơn nữa còn là xa xa vượt lên đầu cao nhất quả nhiên UU vô pháp tiếp thu. Thấy UU bên này có tình hình, nguyên bản còn ở phía xa quan sát phi thuyền mọi người vội vàng tụ qua đây. A, UU tỷ ngươi không sao chứ? Nhìn đã đen nhánh một mảnh cánh tay. Tiểu Thiên quan tâm đạo, UU lắc đầu nói. Ta không sao, sau đó liền không để ý thân thủ đưa cánh tay thượng mảnh nhỏ biến mất. Ánh mắt mưa nắng thất thường từ từ nhìn trước mắt này tọa như Thái Sơn bàn phi thuyền. Chẳng lẽ nói chính mình phế đi lớn như vậy công phu vậy mà là kết quả như thế? UU trong lòng cực độ không cam lòng. Bất, ta không thể vứt bỏ. Vứt bỏ chẳng khác nào tuyên án tử hình. U Minh kia nhiều người sinh tử. Thậm chí là toàn thế giới 10 vạn nhân sinh tử. Sao có thể làm cho mình vứt bỏ? Mình đã không có đường lui. Nhìn UU lúc này bộ dáng mọi người tại đây trong lòng cũng là lột bột một chút. Nếu như mặt trước mắt người thiếu nữ này cũng không cách nào mở này tọa hy vọng cuối cùng lời. Bọn họ liền càng không hy vọng, UU trên mặt xuất hiện một mặt kiên định thần sắc. Tiểu Thiên, tiếp được đến ta sẽ giao cho ngươi một ít nhiệm vụ. Ngươi có thể sẽ rất bận, nếu như UU vào lúc này trầm mặc lời. Vậy thực sự đại biểu cho xong. Thế nhưng ở trước mắt loại này muốn chết thời gian, việc bận kia nói rõ việc có hy vọng, nguyên bản không khí trầm lặng mọi người đang nghe đến UU những lời này thời gian. Đô trong nháy mắt tinh thần khởi đến, muốn biết bọn họ đám người này cũng không đơn giản là đại biểu cho chính bọn họ. Bọn họ cũng có huynh đệ, cũng có thân nhân, thậm chí là bằng hữu, ai cũng không muốn vứt bỏ. Yên tâm đi, UU tỷ. Ta nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành ngươi bàn giao xuống bất cứ chuyện gì. Tiểu Thiên trong mắt cũng phóng xuất ra kia kiên định thần sắc. UU có cái gì cần giúp ngươi cứ mở miệng. Đô tới này phân thượng. Chúng ta đô là một cây trên sợi dây châu chấu. Nói cái khác đều là dư thừa. Nghiêm Tùng mắt cũng lửa nóng khởi đến. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Coi như là liều mạng cũng sẽ đi hoàn thành. Vũ Trạch kia đặc hữu thanh âm nhượng mọi người kia bực bội tâm tình không lý do thoải mái không ít. Cái khác đặc chủng đội viên cũng nhao nhao tỏ thái độ. UU mỉm cười xoay người. Tốt lắm hiện tại ốc dã bất khách khí với các ngươi. Tiếp được đến các ngươi sẽ rất bận, rất phong phú, ngoặc kép chấm chấm. Đường Tiểu Thiên mang theo Nghiêm Tùng Vũ Trạch chờ người đi ra này tọa dưới đất sông băng căn cứ. Sau, UU theo không gian giới chỉ lý, lấy ra của nàng kia khoản lão bản máy vi tính, bàn phím máy vi tính, Như vậy máy vi tính ở xã hội hiện đại trên cơ bản đã tuyệt bản. Chỉ có thể bị xem như cất giữ phẩm, nhưng nhưng vẫn bảo lưu. Chính mình công nghệ cao trí năng là xong đời, nhưng hiện tại không có lựa chọn khác chọn. Phải dùng này đài máy vi tính cùng đăng đại bản doanh chung khố lạc giữ liên lạc. Cũng tốt làm tốt bước tiếp theo điều phối. Lại lần nữa ở trên màn hình thấy khố lạc kia trương quen thuộc mặt. Lộ ra mỉm cười. Nga, lão đại, người rốt cuộc hiện thân. Ngươi có biết hay không ngươi trí năng thượng định vị hệ thống bể mất hậu. Chúng ta ở đây đô rối loạn chụp vào. Nga, đáng chết, Hứa Tĩnh cái kia nữ khủng long bạo chúa thiếu chút nữa không đem chúng ta tổng bộ cấp hủy đi. Sau đó ống kính vừa chuyển, lộ ra Hứa Tĩnh kia trương giữ tợn mặt. Tử ngươi có cho ta ngoạn cái gì mất tích à? Mỗi lần ngươi mất tích liền không chuyện tốt. Ngươi vội vàng trở lại cho ta. Một phương thủ lĩnh, thế nào mỗi lần đô thói quen ngoạn xung phong đâu? Kìa, Hứa Tĩnh, được rồi, nhượng nói chuyện, ngươi đừng cướp ống kính. Hà Dương đại ca cầu xin ngươi quản quản ngươi gia vị này có được không a? Khố là quả thực phải bắt điên, ống kính lại là vừa chuyển, lộ ra Hà Dương kia trương bất đắc dĩ mặt. Ngươi còn là mau trở lại đi, không thấy được ngươi nhân. Hứa Tĩnh tâm cũng không an a. Cái gì gọi trái tim của ta bất an, đem nói rõ cho ta. Hứa Tĩnh hung thần rất ác lao thẳng tới Hà Dương. Ai, ta nói sai còn không được sao? Là chúng ta tâm bất an. Hà Dương bất đắc dĩ một tay tiếp được Hứa Tĩnh. Này còn không sai biệt lắm. Nói chung, ngươi cho ta nhanh lên một chút tử về. Hứa Tĩnh lại lần nữa đôi nhe răng. Ai? Các ngươi cho ta chừa chút vị trí có được không? Ta còn không nhìn thấy lão đại đâu. Bực bội Vi Á trực tiếp bạo lực đưa ra còn sót lại Tả vươn tay ra nắm tay. Đừng động thủ, nhìn đâu. Lâm Hạo vội vàng tiến lên kéo. Hô, ta tiêm thật không dễ dàng a. Ngươi còn là mau trở lại đi. Ngươi ra ba con sen, đều nhanh đem ta yêm. Rốt cuộc chui vào Á Nam hung hăng cắm trên trán mồ hôi lạnh. Nghe thấy Á Nam lời, trong nháy mắt nghĩ tới tam khuôn mặt, Đông Phương Tuyết, Tiểu Hiên, trời xanh, được rồi, chính nàng cũng hắc tuyến. Lúc nào, nàng cũng thành vũ em, ngoan ngoãn, ha ha, không lấy sao khoa trương, có Hứa Tĩnh mẹ cùng Trương Bá nhìn đâu ra không được sự. Bất quá ngươi còn là mau trở lại đi. Bọn họ đô náo rất hung. Về sợ là sẽ phải cho ngươi tạo phản. Hạ Trúc mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng thanh âm vẫn như cũ truyền vào. Chủ nhân, Ngân Nguyệt cũng muốn ngươi. Ngân Nguyệt yếu yếu thanh âm cũng truyền vào. Hiện trường có một giây đồng hồ vắng vẻ. Tiếp theo đó là sói chú. Hắc tuyến, nhưng trong lòng thì không lý do một trận ấm áp. Chính mình liều mạng như vậy không phải là vì nhìn thấy bọn họ này một trương khuôn mặt nhỏ nhắn sao? Vào giờ khắc này, cảm giác mình trả giá đều là đáng giá. Ha ha, được rồi, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Vội vàng cắt ngang bọn họ lời. Hiện tại cũng không là kéo việc nhà thời gian. Có phải hay không tìm được phi thuyền lạp? Còn là Hà Dương tối thanh tỉnh một ngữ nói toạc ra. Không sai. Ha ha, tiếp được đến chính là chúng ta chuẩn bị làm việc, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tiếp được tới hai bán nguyệt chúng ta hội càng thêm bận rộn. Nói suy nghĩ chung thoáng qua một đạo tinh quang. Nguyên bản màn hình đầu kia ầm loạn đoàn người cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Biết tiếp được đến muốn nói chính là bọn họ đám người kia tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Một cái cũng nghiêm túc. Đoàn đội đã tạo thành một loại ăn ý. Ta muốn nói chỉ có tam điểm. Đệ nhất, vật tư, năng lượng vật tư cùng nhân tài vật tư. Cụ thể các ngươi tới nắm chặt, chiếc phi thuyền này cụ thể tài trọng lượng là 10 vạn nhân. Mà vật tư chứa đựng lượng là tương đối, đệ nhị. Chính là ta nói công nghệ cao nhân tài. Địa cầu truyền thừa không thể đoạn. Bất luận là cái nào lĩnh vực, vô biên giới, nhân tài ưu tiên. Đệ tam, chỗ này của ta nhu cầu cấp bách một nhóm máy vi tính phương diện nhân tài. cùng đại hình máy vi tính thiết bị, càng nhanh càng tốt, cuối cùng này một chút cũng là quan hệ chúng ta sinh tử tồn vong trọng yếu nhất. Là đại nhân, Khố Lạc minh bài, trong vòng 3 ngày Khố Lạc nhất định đem toàn thế giới cao cấp nhất máy vi tính nhân tài cùng thiết. Bị cho ngài vận đến, Khố Lạc chào theo kiểu nhà binh, vẻ mặt túc mục nhìn u, một cỗ quân nhân thân thể cường tráng khí chất trong nháy mắt thể hiện ra. U mỉm cười gật đầu, kết thúc lần này nói chuyện, tiếp được đến một khoảng thời gian nàng còn có rất nhiều chuẩn bị làm việc muốn làm. Nàng biết Tôn Dương 5 người lời đầu tiên mình một bước hạ thủ. Đã đem trên thế giới cao cấp nhất một bang nhà khoa học cấp cùng nhau lấy đi. Bởi vì bọn họ cũng không ngốc, ở mịt mờ trong vũ trụ, thiếu nhất cần nhất chỉ sợ sẽ là này đàn công nghệ cao nhân tài. Mặc dù là Khố Lạc hiện tại đi tìm đến những người này, cũng bất quá là thế giới hạng 2 tồn tại, nhưng tổng dễ chịu có chút ít còn hơn không. Hiện tại UU thiếu nhất chính là kỹ thuật nhân tài. Đặc biệt điện tử phương diện, tiếp được tới 2 bán nguyệt thời gian, UU nhất định phải cùng tử thần giành giật từng giây. Một kém 500 năm khoa học kỹ thuật va chạm mạnh. Không thành công, là được nhân, ở thế giới các nơi ẩn nấp gia tộc rốt cuộc cách đảo tính theo thời gian còn có 2 tháng thời gian. Không chịu nổi áp lực nhao nhao thoát đi địa cầu, mà hiện tượng này, giống như là một cây diêm quẹt, đem toàn bộ thế giới đô trong nháy mắt nổ tung, toàn thế giới mọi người cũng bắt đầu khủng hoảng, khi bọn hắn phát hiện không đúng thời gian, vẫn xử với đỉnh đầu bọn họ nghiền ép bọn họ đại lão cùng các phú hào đã toàn bộ triệt để ly khai. Bọn họ thế giới, giống như là chảo dầu lý bị đầu hạ một giọt thủy. Khủng hoảng khiến người sợ hãi, sản sinh cực kỳ. Tất cả đô hướng phía không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Bất quá hiện tại U Minh đã không kịp những thứ này. U Minh chúng bộ, nghiêm ngặt dựa theo UU ra lệnh, ở toàn thế giới không ngừng tìm kiếm công nghệ cao nhân tài. Cùng những thứ ấy thụ quá giáo dục cao đẳng chất lượng tốt nhân tài. Mà lúc này các đại gia tộc phi thuyền trên cơ bản cũng đã nhanh chóng cách rời địa cầu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Lê gia phi thuyền chỗ bí mật bên trong sơn cốc, tất cả Lê gia nhân đô làm xong rút lui khỏi chuẩn bị. Chỉ có một người trung niên nam tử ở bên trong đại sảnh không ngừng qua lại bước đi thong thả bước. Chân, tìm được thiếu gia không có. Gia chủ, không có, thiếu gia ở đó một chút bạo dân phản khởi đích đáng thiên liền cùng chúng ta triệt để mất đi liên hệ. Hiện tại toàn bộ thế giới đã lộn xộn, chúng ta không biết bắt đầu làm từ đâu a. Đáng chết, nam tử phát điên một cước đá vào hộ vệ trên người. Thiếu gia đô không thấy các ngươi thế nào còn có thể an ổn đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. A, nam tử bạo ngược thân tình, nhìn qua là như vậy dữ tợn. Lê gia mặt thế tiền súng ống đạn được thế gia, mà thế hậu dựa vào trong tay rất nhiều súng ống đạn được. Ở thế giới trên có nhỏ nhoi. Mà Lê gia tới Lê Thành thế hệ này, đã thành đơn mạch tương truyền, đủ rồi, Lê Thành, ngươi thanh tỉnh một điểm, không thể vì Tiểu Hân một người muốn ta cắt toàn bộ gia tộc đô đi chôn cùng. Một thanh âm già nua truyền đến, nhượng Lê Thành mặt vặn vẹo khởi đến, thế nhưng trưởng lão, ta cũng chỉ có như thế một đứa con trai a. Lê Thành thống khổ ôm đầu của mình, đây cũng là không có biện pháp. Ai kêu Tiểu Hân như thế không hiểu chuyện, loại này thời gian còn chạy loạn khắp nơi. Đi thôi, lão già uy nghiêm là không người có thể kháng. Nam tử thống khổ ngồi xổm xuống, nhượng ta chảy xuống đi. Tiểu Hân một người sẽ sợ. Lão già đi lên liền cho trung niên nhân một cái tát. Ngươi là Lê gia gia chủ, cho ta đem hắn kéo thượng phi thuyền. Lập tức khởi hành, lão già quyết đoán ra lệnh, là đại trưởng lão. Bất, nhi tử của ta, một màn này nhượng đứng ở trên phi thuyền Lê gia thành viên cũng không dám lên tiếng. Rất sợ sau một khắc sẽ bị đại trưởng lão cũng cấp bỏ xuống. Nga, nhi tử của ta ngươi thực sự muốn vứt bỏ cha ngươi sao? Duy ti cáo ra vẻ mặt thống khổ nhìn mình này nhượng đầu hắn đau nhi tử. Phi nói cái gì a? Không nhìn thấy ta tức phụ ở chỗ này sao? ta là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Nam Trúc vẻ mặt quyến rũ nhìn Bình Yên đạo, Nga, thực sự là nuôi không ngươi lớn như vậy. Ai, tùy tiện ngươi đi, bất quá có lẽ theo hiện tại U Minh hội an toàn hơn một ít. Ta yêu nhất nhi tử, phụ thân không thể bỏ xuống gia tộc, phụ thân chỉ có thể ở đây chúc phúc ngươi lạp. Lần đầu tiên nhìn thấy cha mình như thế cảm tính Nam Trúc. Lập tức đỏ mắt, cha ngươi cũng phải bảo trọng. Phụ tử hai chăm chú ôm cáo biệt, một mực yên lặng mặc nhìn này tất cả Bình Yên trong lòng nói bất cảm động là không thể nào. Được rồi, đừng xem, đi thôi, Văn gia nơi đóng quân Văn Hạo phụ thân nhắc nhở nhi tử. Văn Hạo thật sâu nhìn U Minh chỗ phương hướng thở dài. Hắn biết mặc dù là chính mình mời U cũng không thể cùng chính mình đi, theo phụ thân đi hướng gia tộc đội ngũ. Hướng phía chỉ có bọn họ biết bí mật chỗ tiềm hành. Đồng nhất mạc đã ở tu gia trình diễn, chỉ bất quá nam chính biến thành tu kiệt mà thôi. Vẻ cô đơn cùng thương cảm, nhượng hắn thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, mà Lam gia nhân quyết định lại là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hai người các ngươi quyết định, Lam Bách lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn con trai của mình cùng tức phụ. Lam Tường cùng Lê Vân nhìn nhau cười. Ân, là phụ thân, nhi tử là của chúng ta toàn bộ, hắn ở nơi nào chúng ta liền ở nơi nào. Ha ha, vậy được rồi, Lam lão gia tử thật sâu thở dài, nguyên bản chờ nói ly biệt ngôn ngữ Lam Tường cùng Lê Vân. Sau một khắc lại là thiếu chút nữa tài cái té ngã. Vậy cùng đi U Minh tổng bộ đi, dù sao U Minh phi thuyền khẳng định so với chúng ta đại. Đi, lão gia tử một tiếng gọi. Đêm đã sớm đóng gói hảo tài vụ trực tiếp chỉ huy hạ nhân kéo lên xe vận tải. Phía sau theo ồn ào chúng Lam gia thành viên, kia khí thế thật đúng là cũng coi là hạo hạo đãng đãng. Xem ra U Minh lại có được bận rộn, Lam Tường cùng Lê Vân đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo đó là ấm áp cười. Xem ra Lam Phong bị giáo dục thành thiên sứ cũng không phải là không có nguyên nhân. Để lời nói với người xa lạ vù vù. Mà thế thiên, dự đoán liền này một hai ngày kết thúc, hôm nay nhàn lại là vạn thượng càng a. Hiện tại nhàn còn đang bị bệnh chung nga, có hay không khen thưởng a. Hết chương.